Chương 159, Lo Âu Bất An. Cả dệ họa đang lúc cùng Tạ Nghỉ có còn xa lắm không cấp tốc cực nhanh tiến tới trên đường, ghen hơi phiền nao hướng sau lưng tinh anh thượng nhẫn hỏi, hắn không đi qua cả dạ mạ cùng Tạ Nghỉ, dùng không gian nhận thuật thời điểm cũng còn khá, bây giờ dùng hai chân đi đường, liền đối với khoảng cách nắm chắc có chút không cho phép. Đại nhân, theo như bây giờ tốc độ, đại khái còn cần một ngày rưỡi thời gian mới có thể chạy tới. Uchiha Asashi liền vội vàng trả lời. Một ngày rưỡi ghen âm thầm cau mày, liếc mắt sau lưng vượt qua tổng số người một nửa hạ nhẫn, chính là chỗ này nhiều chút hạ nhẫn kéo chậm bọn họ chỉnh thể tốc độ, có thể lại không thể vứt bỏ. Những thứ này hạ nhẫn số người rất nhiều, thả vào trên chiến trường cũng là một cổ trọng yếu chiến lược, ở năng lực đạt tới nào đó giới hạn trước, số người vĩnh viễn là trên chiến trường trọng yếu nhất một vòng. Hy vọng cả giả mạ cùng Tạ Nghỉ có thể cho lực, nhất định phải đứng vững áp lực Agen thầm nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ sở hữu mục đích đều đã đạt thành, ủ chỉ hạ tạ gì mà chết, mạn dệ kỳ ủ mở. Bây giờ chỉ cần ở cứu vãn trong nguy cấp cả giả mạ cùng Tạ Nghỉ, hắn danh vọng nhất định đạt đến đỉnh đỉnh, từ đó đứng ở ủ chỉ hạ gia điểm cao nhất. Đương nhiên, loại này tiền đề là xây dựng ở cả giả mạ cùng Tạ Nghỉ còn chưa thất thủ dưới tình huống. Nếu như cả giả mạ cùng Tạ Nghỉ không được, hắn cho dù tiếp viện đến, cũng là như muối bỏ biển. Khởi bạo phù, hòa độn, lôi độn toàn bộ chuẩn bị, cho ta hung hăng đánh, tuyệt không thể để cho sẻn dù tạp trùng vọt tới trại top 50 thước. Uchiha Sen khàn khàn âm thanh ở trên chiến trường gầm thét, 200 vị trùng nhẫn đội 1, ta y hán ở dưới sự chỉ huy đối trùng phong sẻn dù tiến hành lớn nhất công kích mãnh liệt, hỏa lực dày đặc cơ hồ phủ đầy đại trại phía trước thật sự có không gian, không tìm ra một tia thời gian rảnh rỗi. Ở loại công kích này xuống, cho dù là sẻn dù cũng rất khó hướng phía trước đẩy tiến một bước, chỉ có thể lợi dụng thủy độn cùng thổ độn ngăn cản. Uchiha Sen ngẩng đầu nhìn mắt về phía tây rơi xuống trời chiều, trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay thời gian, đại khái còn có hơn một tiếng liền muốn chiều tà, đến lúc đó, coi như là sẻn dù cũng phải lui về, ở trong buổi tối tiến công, trả giá thật lớn xa cao hơn ban ngày ra không chỉ gấp 3 lần. Sẻn dù tổ bị giả mà không thể nào biết ngu như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lại vừa là một tiếng giống to, trong lòng dâng lên một cổ lực lượng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo cự đại hào hỏa cầu gia nhập dày đặc nhẫn thuật bên trong, vô luận như thế nào, cũng phải kéo dài tới trời tối. Làm chiều tà sau cùng một tia ánh chiều tà bị hãm hại màn che giấu, sẻn dù liều chết xung phong âm thanh dần dần lưa thưa, thẳng đến biến mất, ủ chỉ hạ sen thở phào một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Nắm lên bên cạnh bình nước miệng lớn hướng trong miệng lon qua, hắn cảm giác cổ họng mình đang bốc khói, cũng không biết là bởi vì giống hay lại là hỏa độn sử dụng quá nhiều. Mảng lớn đủ trí hạ tộc nhân thành chữ to nằm ở rắn chắc trên đất, sinh ra một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, cánh tay cùng ngón tay đều đã chết lặng, đó là ném ra phi tiêu cùng khởi bạo phù, cùng với kết ấn quá nhiều tạo thành hậu quả, trong cơ thể trả cờ dạ cũng tiêu hao sạch sẽ, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật say. Cái gì cũng không cần quản. Doanh trại các nơi, đã có tộc nhân bắt đầu chiếc nồi nở ưu cơm, theo cái lồng lửa cháy lên, lơ là khói bếp bay lên, sau đó càng ngày càng nhiều. Uchiha Sen dưới tay nâng đỡ đứng dậy đẩy ra thủ hạ, một mình hướng doanh trong trại đại trướng đi tới. Uchiha To đã sớm ngồi ở trong đại trướng, thấy hắn tiến vào, chỉ bên cạnh chỗ trống, trừ hắn ra, trong đại trướng còn có một người, cả người chiến giáp hư hại nghiêm trọng. Trên thân vết máu loang lổ, đại bộ tờ HN đã khô khốc. Uchiha Sen ngồi xuống, hắn nhận biết người này, phong linh xuyên Uchiha Sida phó thủ, Uchiha Kani Oshi, Uchiha gia đình phong thượng nhẫn một trong. Uchiha To nói, Kani Oshi, ngươi biết, xế chiều hôm nay thời điểm phong linh xuyên thất thủ, hắn mang theo 700 tộc nhân chạy tới chúng ta cả gia mạ cùng Tani, vừa tới, hơn một ngày chặng đường. Bọn họ gắng gượng ở trong vòng nửa ngày chạy xong, cơ hồ chạy gãy chân, ta để cho bọn họ nghỉ ngơi trước. Uchiha Sen gật đầu, đã sớm biết phong linh xuyên thất thủ tin tức hắn, đối với lần này phản ứng rất bình thản, cũng không có muốn hỏi tội tâm tư. Ngược lại, đối với Uchiha Kani Oshi mang theo 700 người chạy ra khỏi, hắn vẫn rất vui vẻ yên tâm, ít nhất nhiều một phần lực, phòng thủ hy vọng càng lớn hơn. Trước thương nghị xuống kế hoạch tác chiến đi. Sẻn dù tạm thời lui, có thể ngày mai càng hung mãnh tiến công cơ hồ có thể tưởng tượng, còn có gió linh xuyên phương hướng sẻn dù nì dạ quân, hình thức rất nghiêm trọng. Cả nì ô si, ngươi quen thuộc phong linh xuyên sẻn du bộ đội, ngày mai doanh trại phía nam phòng thủ liền giao cho các ngươi, ta sẽ phân phối nhiều chút tộc nhân thuộc về ngươi chỉ huy, nhất định phải đứng vững áp lực. Sen, mặt đông chiến trường còn cần ngươi tới tòa chấn, nhất định không thể để cho bọn họ công phá phòng tuyến, ta sẽ đích thân dẫn một bộ phận tộc nhân ở chính giữa làm dự bị đội, tùy thời chuẩn bị tiếp viện các ngươi. Ta bây giờ chỉ là để cho ngươi biết môn một tiếng, một hồi lại đem sở hữu đỉnh phong thượng nhẫn gọi tới mở hội nghị tác chiến, cả nhì ổ si ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút đi, khai hội lúc ta sẽ phái người thông báo ngươi. Uchiha to bình tĩnh nói. Uchiha cả nhì ổ si đáp đáp một tiếng, đứng dậy liền cáo từ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đạo, thế nào không thấy tộc trưởng hắn ở đâu. Uchiha to cùng Uchiha sen trên mặt đồng thời cứng đờ. Vô ý thức liếc nhau một cái, giọng nói không rõ đạo, tộc trưởng sao hắn có chuyện trọng yếu, tạm thời vắng mặt doanh trại, các loại làm xong sau khi liền sẽ trở lại. Uchiha Kaneohashi càng nghi ngờ, cũng đến loại thời điểm này, còn có chuyện gì so với phòng thủ cả gia mạ cùng Tani quan trọng hơn. Tuy nhiên thấy hai người bọn họ 903 sắc mặt, hắn sáng suốt không có tiếp tục đặt câu hỏi, im lặng không lên tiếng rút đi. Chờ đến hắn rời đi. Uchiha to sắc mặt ảm đạm thở dài một tiếng, người bên kia chiến cục thế nào, sau đó áp lực lớn không lớn, nếu như sẻn dù một mực giữ loại này thế công, chúng ta có thể thủ bao lâu. Vật tư tiêu hao quá nghiêm trọng, đặc biệt là khởi bạo phù, cả ngày hôm nay liền tiêu hao 1/3, trừ buổi sáng lúc sẻn dù ra đang lúc cùng sẻn dù tổ bị giả mà ở hỗn chiến lúc liều chết xung phong một lần, sau đó cũng không có ló mặt, áp lực vẫn còn ở có thể đủ trong giờ ý han ở chi u đư nở dê. Nhưng nếu như bọn họ quyết tâm thêm đại công kích lực độ, sẻn dù ra đang lúc cùng sẻn dù tổ bị giả mạ dẫn đầu công kích lời nói thật, ta không tin rằng đứng vững. Uchiha Sen cười khổ, thể xác và tinh thần mệt mỏi, suy nghĩ một chút lại nói. Hơn nữa tộc trưởng chuyện muốn giải thích thế nào, loại sự tình này không gạt được, đặc biệt là trên chiến trường, nếu như dùm lên sở hữu tộc người tín tâm liền tán, thậm chí khả năng mất đi chống cự tín nhiệm. Trước lừa gạt đến đi, lừa gạt nhất thời là nhất thời, cũng không có càng làm dễ pháp, ăn một chút gì đi, bây giờ toàn bộ đại doanh liền dựa vào hai người chúng ta. Uchiha đánh chìm trọng điểm đầu, phân phó bên ngoài thủ hạ đưa cơm đi vào, tùy ý ăn một ít, liền tổ chức đỉnh phong thượng nhẫn hội nghị tác chiến, cặn kẽ thảo luận ngày mai kế hoạch tác chiến.